Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Này, 5 chiếc đại chiến hạm của đối phương lại bị tiêu diệt toàn quân. Chắc chắn địch quân sẽ phái người đến điều tra ngay lập tức, rất có thể là cho máy bay trinh sát đến trước. Nơi này đã trở thành nơi thị phi thực sự, thấy tốt thì nên rút lui mới là thượng sách. Với tư cách là chỉ huy của đại thuyền đội này, Đường Quảng Cường đã được ông chủ cho biết rằng, sở dĩ trận chiến vừa rồi diễn ra thuận lợi như vậy là vì ông chủ đã âm thầm ra tay, che giấu tín hiệu vệ tinh của đối phương. Nếu không, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tiêu diệt 5 chiếc chiến hạm của địch như vậy. Bởi vậy, âm thầm phát tài mới là cách tốt nhất, phải nhanh chóng rời đi mới được. Chuyến đi này vô cùng quan trọng, không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Hô! Nhìn màn hình lớn trước mặt, thấy đại hạm đội của địch bị tiêu diệt, Đường Quảng Cường dẫn đại thuyền đội nhanh chóng rời đi, Vương Cường lạnh mặt thở ra một hơi dài. Lần trấn nhiếp này là đủ rồi. Nhất là đối với những kẻ tham sống sợ chết trong giới lãnh đạo của địch. Việc tổn thất thêm 5 chiếc đại chiến hạm cùng hơn vạn tướng sĩ, đối với bất kỳ cường địch nào cũng là một đòn đau. Bọn họ chắc chắn sẽ lại nghi thần nghi quỷ điều tra một thời gian, mới có thể tiếp tục đến gây sự với mình. Dù sao, gần đây có quá nhiều chuyện thần bí. Công ty của mình bất quá chỉ là một công ty lớn quốc tế, mà lại là một công ty mới thành lập không lâu, còn chưa đủ tư cách để bọn họ thực sự coi trọng. Gần đây mình có thể thanh tĩnh một chút, an tâm phát triển, không cần lo lắng những kẻ địch kia sẽ nhanh chóng đến gây sự nữa. Tuy nhiên, phải tranh thủ cơ hội tốt hiếm có này để chiếm được một chút địa bàn ở lục địa Phi Châu. Nếu không, đợi đến khi các thế lực lớn xung quanh phát triển, sẽ hết sức phiền phức. Cũng may vài ngày nữa, đại thuyền đội của công ty mình sẽ đến Thanh Long Loan, nhân lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Đợi thêm hơn một tháng nữa, các công nhân viên ở đại căn cứ hải ngoại sẽ đón phần lớn người nhà trực hệ của mình đến. Khi đó, nhân số ở đại căn cứ hải ngoại của công ty sẽ lần đầu tiên phá mốc 1 triệu người. Đến lúc đó, mình sẽ có thực lực thực sự, đồng thời có thể giải quyết vấn đề an cư lạc nghiệp cho nhân viên công ty sau này. Thời đại này, nhà ai mà chẳng có 3 năm anh chị em. Một cặp vợ chồng, ít nhất cũng phải sinh 2 con trở lên, sinh 7-8 người con cũng là chuyện bình thường. Chủ nhân, đối phương chắc là sẽ im lặng một thời gian thôi. Thường Nga cười đắc ý nói, em đã bảo rồi, muốn đánh thì cứ đường hoàng tiến công, rồi bị chúng ta tiêu diệt từng cái một, bọn họ cứ thích dùng công nghệ cao, là chê mình chết chưa đủ nhanh hả? Bây giờ thì hay rồi, bọn họ đang tự làm tự chịu đấy thôi. Muốn nổ chúng ta á? Nằm mơ, cứ để chúng nó nổ chết chính mình trước đã. Cô lại nhớ ra điều gì đó, nói với Vương Cường, hiện giờ ở Phi Châu có nhiều khu vực bỏ trống như vậy, chủ nhân phải nắm chặt thời gian, chiếm thêm chút địa bàn đi. Chúng ta muốn phát triển thuận lợi hơn, cần phải nắm giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn nữa. Theo em thấy, nên đuổi hết đám dân bản xứ ở Phi Châu đến sống ở đảo Madagascar thì mới là cách giải quyết tốt nhất. Tổng số thế lực của bọn chúng hiện tại cộng lại cũng không có bao nhiêu người, đảo Madagascar rộng lớn đủ để bọn chúng sống rồi. Dù sao bọn chúng cũng không làm ruộng trồng trọt gì, để bọn chúng chiếm cứ lục địa Phi Châu màu mỡ này thì quá lãng phí. Cô đưa ra đề nghị của mình với chủ nhân. Ừm, cũng được. Vương Cường nghĩ ngợi một lát, cảm thấy Thường Nga nói cũng có lý. Lục địa Phi Châu màu mỡ như vậy, mà lại để trong tay đám HK kia thì thật là lãng phí, mình quả thực cần phải làm như vậy. Đợi đến 10 ngày sau, 5 quân đoàn bảo an của công ty mình xây dựng xong sơ bộ, sẽ để bọn họ lập tức triển khai hành động. Trong khoảng thời gian sau này, không có cường địch nhúng tay, các đội bảo an của công ty mình hoàn toàn có thể phát động các cuộc tập kích bất ngờ liên tục nhằm vào 4 phương, từng lớp chiếm đoạt địa bàn ở lục địa này. Đảo Madagascar kia cũng không nhỏ, tất cả dân bản xứ của lục địa này đều đến đó cư trú sinh sống thì vẫn ổn thôi. Dù sao bọn họ cũng không làm trồng trọt hay chăn nuôi gì, có một nơi ở là được rồi. Đường Quảng Cường, các anh em của đoàn 501, lần này về nước vất vả rồi. Nhiều công nhân viên mới như vậy, việc tổ chức thôi đã hết sức phiền phức, huống chi còn phải đưa họ đến bờ biển Tây Phi nữa chứ. Vào lúc 9 giờ sáng ngày 28 tháng 12, tiếng còi tàu vang lên, báo hiệu công ty đại thuyền đội đã bình an trở về Thanh Long Loan. Hàn Lệ Chân dẫn theo phần lớn nhân viên quản lý của công ty ra đón. Cô nói với Đường Quảng Cường vừa mới bước xuống thuyền. Đúng là lần này vận chuyển quá nhiều công nhân viên mới. Mà kích thước của công ty đại thuyền đội lại không lớn, việc vận chuyển tất cả số người này có thể xem là quá sức rồi. Với lượng người đông như vậy mà phải chen chúc trên 5 chiếc tàu vận tải cỡ lớn, thì chuyện thư thư có thể phục dụng chỉ là trò cười. Cũng may thời đại này mọi người đều đã quen khổ. Có chỗ ăn uống trên thuyền đã là tốt lắm rồi. Mấy năm nay, trong nước tuy đã bắt đầu phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn còn rất nhiều người không đủ ăn. Trong số những người quyết định ra nước ngoài làm việc, hơn 9 phần 10 có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Hiện tại, ở trong nước vẫn còn hơn nửa số dân chưa giải quyết được vấn đề no ấm. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do hình thức sản xuất nông nghiệp quá lạc hậu, trong khi dân số lại tăng trưởng quá nhanh. Không sao đâu, lần này hộ tống hàng hóa cũng rất đặc sắc. Đường Quảng Cường đáp, lần này Đường Quảng Cường coi như đã được thỏa mãn cơn nghiện. Trước kia mọi người chỉ nghe Hàn Quang khoe khoang về việc tiêu diệt hai chiếc đại chiến hạm của địch như thế nào, thì giờ đây anh đích thân dẫn dắt đoàn 501 tiêu diệt những năm chiếc, còn đã hơn Hàn Quang nhiều. Bất quá, những chuyện liên quan đến chiến đấu không nên kể với những người quản lý sản xuất kinh doanh như Hàn Lệ Chân. Bây giờ cũng không phải lúc để nói chuyện, Đường Quảng Cường chào hỏi Hàn Lệ Chân vài câu, rồi chia nhau ra chỉ huy các nhân viên quản lý dẫn công nhân viên mới vừa xuống thuyền đến tập trung tại quảng trường lớn ven biển mới được xây dựng gần đó. 810 tòa ký túc xá cao tầng, nơi cách chỗ Đường Quảng Cường rời đi không lâu, đã xây dựng được gần một nửa. Cả quảng trường rộng lớn ngàn mẫu nằm ngay trung tâm thành phố Thanh Long cũng đã hoàn thành. Dù sao Ngũ Thủ Cường đang dẫn đầu đội thi công cơ giới hóa gồm 15.000 người, đâu phải ngồi không. Không chỉ nhân lực, vật liệu dồi dào, mà trình độ cơ giới hóa thi công cũng đã hoàn thiện hơn so với thời ở Trà Thành. Người đông sức mạnh lớn, câu này không chỉ là nói suông mà là hiện thực. Đợt đầu tiên gồm 810 tòa nhà dân cư, chỉ cần chưa đến 10 ngày nữa là có thể hoàn thành triệt đề. Vương Cường đã bàn với Hàn Lệ Chân và quyết định sẽ tuyển thêm 15.000 người từ số công nhân viên mới lần này để tham gia vào việc xây dựng thành phố Thanh Long và Bạch Hồ. Như vậy có thể đảm bảo việc xây dựng hai thành phố lớn ven biển sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán, để mọi người có thể cùng nhau đón Tết trong nhà mới. Vương Cường đã chờ ở quảng trường lớn từ lâu. Lần này anh vẫn quyết định nới lỏng điều kiện tuyển chọn, chỉ cần phương diện tinh thần đáp ứng yêu cầu, dù thể trạng sức khỏe không đạt tiêu chuẩn, anh vẫn sẽ tuyển. Dù sao danh tiếng thần y của anh đã lan truyền khắp đại cơ địa ở hải ngoại này. Anh dứt khoát nói thẳng là y thuật của mình không tệ, đặc biệt là giỏi phối chế các bí phương thành dược. Anh sử dụng linh dịch pha loãng cùng một số thảo dược để Thường Nga phối hợp luyện chế ra một lượng lớn viên thuốc. Sau đó, anh giao cho Hàn Lệ Chân bàn giao cho bộ phận hậu cần phát cho những nhân viên bị bệnh hoặc có thể trạng yếu, và dĩ nhiên là bệnh tật thuyên giảm. Kể từ đó, danh hiệu thần thợ ban đầu của anh đã được đông đảo nhân viên công ty thêm cho danh hiệu thần y. Anh thực sự là một thần y chân chính, còn giỏi hơn Hoàng lão y ở Trà Thành rất nhiều. Điều này khiến uy tín của Vương Cường trong công ty ngày càng cao, ai nấy đều tin phục. Dù sao, từ trong nước đến sinh sống ở bờ biển phía tây của đại sa mạc xa xôi này, không ít người không quen khí hậu. Người ta sợ nhất điều gì? Chắc chắn là bệnh tật. Bây giờ mọi người không còn sợ bệnh tật quấn thân, sĩ khí tự nhiên cao, và uy tín của Vương Cường cũng tăng lên rất nhanh. Điều này rất tốt cho cả anh và công ty. Ví dụ như việc tuyển thợ hiện tại, thể trạng không tốt căn bản không tính là gì, chỉ cần vài viên thần dược là đối phương sẽ nhanh chóng trở nên khỏe mạnh ngay. Dưới sự tổ chức của hơn 100 nhân viên quản lý, các nhân viên mới xếp thành 3 hàng đi qua trước mặt Vương Cường, để anh dùng giám định thuật cao cấp tiến hành giám định hàng loạt. Chỉ khi phát hiện người có cấp bậc tam tinh trở lên, anh mới ghi chép nhanh chóng thông tin của họ. Mặc dù vậy, anh đã bận rộn từ 10 giờ sáng hôm nay cho đến 9 giờ rưỡi tối ngày hôm sau mới hoàn thành việc kiểm tra xong sắp xỉ 110.000 công nhân viên mới. Điều khiến anh không thể tin được là lần này tuyển dụng nhiều công nhân viên mới như vậy mà vẫn trúng tuyển toàn bộ. Điều này thật sự rất khó hiểu. Theo lý thuyết, với số lượng lớn nhân viên mới như vậy, ít nhất cũng phải có cả ngàn người bị loại mới đúng. Nhưng giám định thuật cao cấp chắc chắn không sai. Vậy thì chỉ có 3 khả năng, thứ nhất, giá trị khí vận của mình gần đây đã tăng lên không ít, dẫn đến tình huống này. Thứ hai, bây giờ công ty tuyển người trước hết là muốn đưa ra hải ngoại để thử việc. Những kẻ có ý đồ xấu chưa dám tùy tiện đến đăng ký tham gia khảo hạch, phỏng vấn. Dù sao tiêu chuẩn tuyển dụng của công ty đã lan truyền rộng rãi ở nhiều nơi trong nước. Bất cứ ai muốn đăng ký vào công ty của Vương Cường, đều phải đi hỏi thăm xung quanh, điều này sẽ khiến những kẻ muốn đến đục nước béo cò, trà trộn hàng giả hàng thật phải chùn bước. Thứ ba, phần lớn người trong nước hiện nay vẫn còn có đạo đức cơ bản. Nếu là ở thế kỷ 21, cái thời đại mà toàn dân đều vô đạo đức, cười nghèo không cười kỹ nữ, thì với tiêu chuẩn tuyển chọn của Vương Cường, trong 10 người có một người đủ tiêu chuẩn đã là may mắn rồi. Bởi vậy, ba nguyên nhân này cộng lại, dẫn đến tình huống hiện tại cũng không có gì lạ. Kết quả như vậy tốt cho tất cả mọi người, có thể bớt được rất nhiều phiền phức. Nơi này cách xa đất nước vạn dặm, việc trục xuất những nhân viên không đủ tiêu chuẩn về nước rất tốn công sức. Sau khi kết thúc việc tuyển chọn, những nhân viên mới đã được người đưa đến nơi ở. Vương Cường cũng không nghỉ ngơi, mà với khả năng nhìn qua là không quên của mình, anh nhanh chóng ghi chép và chọn ra những người thích hợp tham gia quân ngũ, sau đó bổ nhiệm các cấp bậc sĩ quan. Anh đã bận rộn suốt đến sáng ngày hôm sau mới sắp xếp hoàn thành mọi việc. Sau khi ăn xong điểm tâm, anh giao danh sách cho Mã Bưu và Hàn Quang cùng mấy quân đoàn trưởng khác đã sớm không thể chờ đợi. Mã Bưu, các anh cầm lấy danh sách này, nhất định phải dựa theo đó mà phân phối chức vụ và tiến hành sắp xếp. Danh sách các tướng sĩ cùng sĩ quan các cấp đã được trình bày đầy đủ. Trừ 4.000 tên lính thì quân lục chiến sẽ giao toàn bộ cho Trương Ngoại Lực, số còn lại thì mấy vị quân đoàn trưởng tự thương lượng mà sắp xếp. Theo tôi thấy, các cấp sĩ quan thì cứ chia đều cho nễ môn, còn các tướng sĩ bình thường thì cứ để mọi người xếp hàng rồi chia đều cho mỗi quân đoàn là xong. Phương pháp của anh ta không thể nghi ngờ là đơn giản và hiệu quả, nên được mấy vị quân đoàn trưởng vội vàng chạy tới toàn diện chấp nhận. Bây giờ nhân viên đã vào vị trí, toàn bộ vũ khí trang bị cần thiết cho các quân đoàn cũng đã chế tạo xong, được cất giữ riêng trong dãy nhà kho lớn khu công nghệ cao. Từ kho số 1 đến 50 đều là trang bị và vật tư hậu cần cho 5 quân đoàn bảo an của các anh. Anh đưa danh sách quân nhu cho Mã Bưu, đây là danh sách, các anh cứ theo đó mà tìm chủ nhiệm hậu cần Trần Nghinh Xuân nhận là được. Tôi đã giao một bản danh sách tương tự cho bộ phận hậu cần của Trần Nghinh Xuân từ 3 ngày trước rồi. Chắc hẳn cô ấy đã sắp xếp xong xuôi, các anh cứ dẫn người đến tìm cô ấy là được. Anh vừa dứt lời, mấy vị quân đoàn trưởng Mã Bưu đã đồng thanh đáp ứng. Chốc lát sau, bọn gia hỏa này sốt ruột không chờ được nữa, chào Vương Cường một tiếng rồi vội vã rời đi. Bọn họ đã chờ đợi đến sốt cả ruột rồi, đương nhiên phải mau chóng đem các tướng sĩ trong quân đoàn và các loại trang bị tiên tiến phân phát đầy đủ cái đã. Huống chi, thời gian xây dựng lại và chỉnh huấn quân đoàn chỉ có 7 ngày. 7 ngày sau, mọi người sẽ phải lập tức lấy quân đoàn làm đơn vị, tiến hành xuất kích chớp nhoáng về phía các mục tiêu đã định. Các loại hành quân và kế hoạch chiến đấu, trong nửa tháng nay mọi người đã bàn bạc không biết bao nhiêu lần, sớm đã làm xong mọi sự chuẩn bị. Bây giờ có thể coi là mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn chờ gió đông thổi đến thôi. Lão bản, lần này về nước, tôi đã báo cáo chi tiết tình hình thực tế của công ty ở nước ngoài cho giám đốc Hàn Lệ Bình. Sau một thời gian dài chuẩn bị, Đường Quảng Cường đã sắp xếp ổn thỏa trang bị và nhân sự cho 12.000 người của Kỳ Lân quân đoàn. Anh ta bàn giao lại cho phó quân đoàn trưởng Bành Ái việc huấn luyện quân đoàn, còn mình thì tranh thủ chút thời gian buổi chiều để đến báo cáo công việc với Vương Cường. Về việc di chuyển gia đình nhân viên công ty, Hàn Lệ Bình nói sẽ công bố trực tiếp trên mạng nội bộ sau khi tất cả nhân viên chính thức được trang bị đồng hồ thông tin vệ tinh và thẻ căn cước điện tử cá nhân. Bao gồm cả nhân viên trong nước, ai muốn cùng gia đình đến đại bản doanh hải ngoại của chúng ta trước đều có thể đăng ký. Sang năm, công ty sẽ dùng đại tuyển đội chờ họ đến theo từng đợt. Nếu thiếu nhân sự, chúng ta sẽ thông báo tuyển dụng ngay sau khi xác định số lượng còn thiếu, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Các nhân viên quản lý trong nước cũng được sắp xếp tương tự. Trừ hơn 10 nhân viên chủ chốt, những người còn lại sẽ phải đợi đến khi đào tạo được trợ lý mới có thể đến. Tất cả nhân viên quản lý cũng có thể đăng ký và đưa gia đình trực hệ đến đại bản doanh hải ngoại của công ty. Các hoạt động sản xuất và tiêu thụ của công ty hiện tại vẫn bình thường, không gặp phải khó khăn nào không giải quyết được. Đường Quảng Cường dừng một chút rồi nói tiếp, giám đốc Hàn Lệ Bình nói, công ty ta đang thực hiện chế độ điểm tín dụng, nên sự phụ thuộc vào tiền bạc đã giảm đi rất nhiều. Việc kiếm được nhiều hay ít tiền từ bên ngoài về cơ bản không còn ảnh hưởng gì đến chúng ta. Nhất là sau khi phần lớn nhân viên và gia đình trực hệ chuyển đến đại bản doanh hải ngoại, chúng ta về cơ bản có thể tự cung tự cấp. Dù thế giới có lưu hành loại tiền tệ nào, kiếm được bao nhiêu cũng vô dụng với công ty ta. Dù sao thì, khi công ty ta không ngừng khai phá vùng đất rộng lớn này, sau này chúng ta sẽ không thiếu thứ gì cả. À, lão bản, còn một việc nhỏ muốn báo cáo với anh. Đường Quảng Cường báo cáo xong công việc rồi nói, Trần Giang, con trai của giám đốc ngân hàng Trà Thành, kẻ đã hãm hại em gái anh năm ngoái, đã bị người ta đâm chết vì đánh nhau trên đường phố. Hung thủ đã bỏ trốn và nghe nói vẫn chưa bắt được. Ngoài ra, trưởng Tôn Giang bối tìm tôi và nói rằng ông ấy cũng muốn đến đại bản doanh hải ngoại của công ty. Ông ấy muốn anh nói với Trương Đức một tiếng, có lẽ nhị ca của Trương Đức cũng sẽ đưa gia đình đến. Trưởng Tôn nói gần nửa số dân trong Tôn Giang bối có lẽ sẽ chuyển đến, nhờ anh giúp đỡ bố trí mấy trang trại lớn gần nhau. Ha ha! Đường Quảng Cường khẽ cười rồi nói, chắc là Trương Đức đã nói ở đây mỗi người được chia 100 mẫu đất, tốt hơn nhiều so với ở nhà. Thêm việc thằng nhóc gia thượng nói nó sắp kết hôn, khiến trưởng Tôn tham lam kia không thể ngồi yên mà phải chuyển đến bằng được. Còn đội thi công 5.000 người xây cầu đường ở Trà Thành, khoảng một tháng nữa sẽ hoàn thành việc xây dựng tất cả cầu đường ở các hương chấn của Trà Thành. Họ đã cử đại diện đến gặp giám đốc Hàn Lệ Bình và đề nghị được đưa cả gia đình chuyển đến. Báo cáo xong mọi việc, Đường Quảng Cường lập tức cáo từ rời đi. Anh ta phải tranh thủ thời gian huấn luyện Kỳ Lân quân đoàn của mình thành một đội quân hùng mạnh. Lão bản phát các loại vũ khí cơ giới hóa thật sự qua đỉnh, mình còn đang nghĩ đến việc thực hiện hành động vĩ đại di chuyển 8.000 dặm trong tương lai. Như vậy, có lẽ mình cũng sẽ lưu danh sử sách, không uổng công một đời này. Không lâu sau khi Đường Quảng Cường rời đi, đến giờ cơm tối. Sau khi ăn tối ở nhà ăn gần đó, Vương Cường trở về chuẩn bị rồi lái xe bán tải ra khỏi phạm vi Thanh Long Thành, đến vùng đồi núi giáp danh với Thanh Long Sơn mạch phía đông bắc. Nơi này đã được phủ kín hoàn toàn bởi cỏ chăn nuôi nhất tinh, cảnh sắc rất đẹp. Gọi là gò đồi bây giờ đã không còn phù hợp, khu vực này đã biến thành một ngọn thanh sơn thực sự. Vương Cường thậm chí còn thấy một dòng suối nhỏ chảy ra từ sâu trong núi. Điều này chứng tỏ cỏ chăn nuôi nhất tinh do nhà anh bồi dưỡng có khả năng cải tạo đất rất mạnh. Nhiều nhất 1-2 năm nữa, nơi này sẽ biến thành một vùng non xanh nước biếc thực sự. Anh đã mang từ Trà Thành đến không ít hạt giống cây thanh đồng, sau khi ngâm ủ bằng linh dịch, đã gieo khắp 4 phương 8 hướng của ngọn thanh sơn này. Chắc hẳn đến sang năm, ngọn đại sơn này sẽ mọc lên rất nhiều cây thanh đồng. Vương Cường đến đây vào lúc chập tối hôm nay là có lý do. Anh ta dừng xe bán tải, đưa ngón tay phải lên miệng và huýt sáo thật mạnh. Xuyệt! Một tiếng huýt sáo vang vọng, rất nhanh, một con chim khổng lồ từ sâu trong núi bay xuống và dừng lại trước mặt anh ta trong nháy mắt. Con chim toàn thân vàng óng này hiện tại nặng gần 150 kg, trông vô cùng to lớn. Đại bàng, hóa ra hôm nay là mày tuần tra trên không ở khu vực này. Vương Cường mừng rỡ nói. Sáng sớm nay, anh đã phát hiện một chấm nhỏ xoay quanh trên bầu trời và lập tức ra hiệu bằng tay. Đây là ám hiệu liên lạc mà Vương Cường đã thống nhất với những linh thú phi cầm nhất tinh của mình. Anh biết với thị lực của những linh thú phi cầm nhất tinh, chúng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là không ngờ, hôm nay bay trên trời lại là Đại Bằng. Thu Thu, Đại Bằng đã lâu không liên lạc với chủ nhân, hiện tại nhìn thấy Vương Cường thì vô cùng vui mừng, kêu to vài tiếng, dụi đầu vào ngực anh để tỏ vẻ thân thiết. Đại Bằng, hôm nay mày đưa tao đến dãy Côn Luân Sơn một chuyến, tao cần mang Tiểu Tuyết và mấy con chó lớn kia đến. Vương Cường nói thật, bây giờ có một số kẻ thù đến gây sự với chúng ta, tao định phái quân đội đi thu thập bọn chúng. Để giảm bớt thương vong cho các tướng sĩ của công ty, cần phải trang bị cho mỗi người hai con chó lớn. Chắc hẳn có sự giúp đỡ của chúng, hiệu suất và độ an toàn của các tướng sĩ sẽ tăng lên rất nhiều. Anh ta nói sơ qua tình hình cho Đại Bằng rồi lấy dây thừng đặc chế từ xe bán tải xuống và khóa xe cẩn thận. Sau đó anh ta ngồi vào cabin xe, đóng cửa sổ lại và gật đầu với Đại Bằng đã sẵn sàng. Thu Thu, Đại Bằng đã từng cùng chủ nhân sử dụng loại xe bay trên không tiện lợi này một lần. Nó tung người lên, dùng móng vuốt lớn nắm chặt dây thừng trên nóc xe bán tải, vỗ cánh nhẹ rồi bay về hướng Tây Côn Luân Sơn. Chốc lát, nó đã lên đến độ cao vạn mét và bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng biến mất ở chân trời xa. Hơn một tháng trôi qua, vùng núi Côn Luân này đã thay đổi đến chóng mặt. Sáng sớm hôm sau, Vương Cường đứng trên đỉnh núi cao nhất của dãy Côn Luân, đưa mắt quan sát bốn phương, cảm thán. Hơn một tháng trước, sau khi trở lại Côn Luân, anh đã dùng gần như toàn bộ linh dịch nhị tinh cao cấp mình có, pha loãng rồi phun lên toàn bộ thực vật biến dị được cấy ghép ở đây. Linh dịch sau khi thăng cấp nhị tinh cao cấp, hiệu quả so với linh dịch nhị tinh ban đầu đã tăng lên gấp bội. Nhờ vậy, lần trở về này, anh được chứng kiến một vùng đất tràn ngập màu xanh, cảnh sắc vô cùng tươi đẹp. Thêm vào đó, gia thượng đã phủ kín toàn bộ mặt đất của dãy Côn Luân bằng cỏ nuôi súc vật nhất tinh sơ cấp, khiến khí hậu nơi này thay đổi theo hướng tích cực. Đêm qua, khi anh trở về đây, đã cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở đây đang dần thu hẹp lại. Nhiệt độ không khí thấp nhất vào ban đêm hiện tại cũng đã trên 0 độ, khác hẳn so với trước kia, khi nhiệt độ thường xuyên xuống dưới 0 độ. Chắc hẳn chỉ 1-2 năm nữa thôi, khí hậu nơi đây sẽ không khác biệt nhiều so với khu vực Nam Phi. Anh đã hoàn thành mọi việc trong đêm, vừa ăn xong điểm tâm thì chuẩn bị lên đường trở về. Hiện tại, bên cạnh Vương Cường là 20 con đại cầu biến dị, do Tiểu Tuyết và Lông Vàng, hai linh thú nhất tinh, dẫn đầu, chuẩn bị xuất phát. Số đại cầu biến dị còn lại sẽ tiếp tục sinh sống và phát triển ở nơi này. Có 20 con đại cầu biến dị này hỗ trợ thì 5 quân đoàn của công ty đã đủ sức chinh chiến. Bên cạnh đám đại cầu còn có 20 con đại điểu biến dị. Vương Cường muốn những đại điểu biến dị này hợp tác với đại cầu biến dị, để chúng vận chuyển 20 con đại cầu biến dị trở về khu vực Thanh Long Loan. Anh đã giải thích rõ ý định của mình cho những dị thú này. Lát sau, anh trở lại cabin xe bán tải, ngồi vào ghế lái. Khi Đại Bằng lái xe bán tải bay lên trời, những con đại điểu biến dị cũng đồng loạt túm lấy mỗi con một con đại cầu biến dị, bay lên không trung. Sau đó, dẫn đầu bởi Đại Bằng, một đội lính nhảy dù kỳ dị hướng về phía Thanh Long Loan mà cấp tốc bay đi. Tốt lắm, Đại Bằng, Tiểu Hồng, các ngươi về Tây Côn Luân Sơn Mạch đi thôi. Gần 11 rưỡi sáng, vẫn là tại khu vực biên giới Thanh Long Sơn Mạch hôm qua xuất phát, Vương Cường cùng Tiểu Tuyết và 20 con biến dị đại cầu khác chia tay với đám biến dị Đại Bằng. Anh nghĩ ngợi rồi dặn dò Đại Bằng, Tây Côn Luân Sơn Mạch giờ đang tập trung cả triệu cầm thú, tạm thời không cần bắt hay dẫn dắt chúng về nữa. Bởi vì sau này, phần lớn thế lực đối địch xung quanh ta sẽ bị tiêu diệt, rất nhiều địa bàn sẽ thuộc về chúng ta. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, các ngươi có thể đến đại cơ địa hải ngoại ở Tây Mỹ và Bắc Âu, mang số cầm thú ở đó về. Anh giao phó nhiệm vụ mới cho đám biến dị Đại Bằng. Thu Thu, Đại Bằng kêu khe khẽ vài tiếng, gật cái đầu lớn tỏ vẻ đã rõ. Một lát sau, nó dẫn 20 con biến dị Đại Bằng bay về phía Tây Côn Luân Sơn Mạch, nhanh chóng biến mất. Gần trưa, Vương Cường không trì hoãn nữa, lái xe bán tải, chở 20 con biến dị đại cầu về thẳng khu công nghệ cao Thanh Long Loan. Ô ô, A Tài, Đại Bạch và 7 con biến dị đại cầu khác, cùng Tiểu Tuyết và Lông Vàng dẫn 18 con đại cầu, mấy tháng rồi không gặp mặt. Bởi vậy, khi đoàn tụ, chúng vô cùng phấn khích, vừa gặp mặt đã nháo loạn cả lên. Đám biến dị đại cầu này tạm thời sẽ không nhập bọn với các tướng sĩ đang huấn luyện. Bởi vì chúng không phải quân khuyền, căn bản không cần huấn luyện gì cả. Sau này, chúng chỉ phối hợp các quân đoàn trong tình huống đặc biệt để hoàn thành một số nhiệm vụ đặc thù. Hơn nữa, đám biến dị đại cầu này cũng không thuộc quyền quản lý của ai khác, chúng chỉ hoàn thành nhiệm vụ Vương Cường giao phó. Chúng cũng không cần ai cho ăn, hoàn toàn tự lực cánh sinh. Vậy nên, trong tình huống bình thường, chúng sẽ không ở trong quân doanh. Thay vì ở đó, chỉ bằng ở nhà, tuần tra chơi đùa xung quanh. Hình như A Tài nói gì đó với Tiểu Tuyết và Lông Vàng. Cả bọn cùng nhau chạy về phía bờ biển, chắc là A Tài dẫn chúng đi bắt cá. Trước đó, khi Tiểu Tuyết và Lông Vàng dẫn đàn đại cầu di rời, chúng chỉ đi qua vài vùng ven biển chứ không xâm nhập xuống biển chơi đùa và săn mồi. Bởi vì chúng chưa quen với đại dương. Không giống như A Tài, Đại Bạch, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, chúng đã sống ở Lão Hồ Cảng, Duyên Hải Đông Nam mấy tháng. Sau khi đến đại cơ địa hải ngoại, mỗi ngày 3 bữa, chúng đều phải xuống biển săn mồi. Thỉnh thoảng, chúng mới săn giết vài con dê rừng chuyên phá hoại sợi cỏ để đổi khẩu vị. Vậy nên, giờ phải dẫn các bạn mới xuống biển làm quen, thay đổi phương thức kiếm ăn. A Tài và Đại Bạch luôn là thủ lĩnh của đàn biến dị đại cẩu, tất cả đều nghe theo chúng. Còn Tiểu Thổ thì đã nhập bọn với Bạch Hồ Tiểu Bạch, suốt ngày đi theo đám biến dị đại lão hồ. Chỗ chúng ta có nhiều đại cẩu vậy à? Đại cẩu to ghê, trông oai phong quá. Bọn chúng đi đâu mà chạy nhanh vậy? Oa, từng con nhảy xuống biển, bơi nhanh về phía ngoài vịnh. Chúng bơi nhanh thật, còn nhanh hơn cả thuyền. Lão bản là thần y mà, nuôi ra đại cẩu lợi hại một chút thì có gì lạ. Đúng vậy, y thuật của lão bản cũng qua đỉnh, thuốc viên do anh ấy bảo chế gần như chữa được bách bệnh. Trước kia tôi bị phong thấp đau nhức xương khớp, uống vài viên là khỏi hẳn, giờ khỏe ri. Gần 30 con biến dị đại cẩu rời bến, tự nhiên gây ra một tràng kinh ngạc. Công nhân cũ đều biết lão bản nuôi rất nhiều đại cẩu oai phong, thông minh, chắc phải đến cả trăm con. Nhưng nhiều công nhân mới chưa từng thấy đại cẩu nào oai phong như vậy nên xôn xao bàn tán. Một xưởng đóng tàu khổng lồ đang được xây dựng nhanh chóng trên bờ biển rộng lớn. Là xưởng đóng tàu quan trọng nhất của đại cơ địa hải ngoại, nhờ có thêm nhiều công nhân mới, lại được chia thêm người, tổng cộng lên đến 3 vạn, dưới sự dẫn dắt của xưởng trưởng kiêm tổng công trình sư Tạ Lợi Dân, tiến hành đại kiến thiết khí thế ngất trời. Bên cạnh xưởng đóng tàu rộng khoảng 18.000 mẫu là một quảng trường cực lớn rộng 2.000 mẫu. Quảng trường này nằm cạnh tất cả các bến tàu lớn của Thanh Long Loan, là khu vực tất cả tàu dỡ hàng và trang bị vật tư phải đi qua. Sau này, thuyền bè đến Thanh Long Loan quá nhiều, người ra vào và vật tư cũng nhiều, có một quảng trường lớn như vậy mới tiện cho mọi người làm việc và đi lại. Tất cả người và vật tư ra vào Thanh Long Loan đều phải thông qua đây. Ban đầu mọi người nói là một quảng trường 500 mẫu là đủ rồi, kết quả Vương Cường vung tay lên, khoanh ngay 2.000 mẫu bên cạnh bến tàu lớn. Vốn dĩ nơi này đã trừ lại 2 vạn mẫu đất trống để quy hoạch xây dựng xưởng đóng tàu. Giờ xưởng đóng tàu chiếm 18.000 mẫu, còn lại 2.000 mẫu vừa vặn xây một quảng trường siêu lớn. Đây mới thật sự là công trình trăm năm, dưới thiết kế của Vương Cường, Tạ Lợi Dân đang chịu trách nhiệm chỉ huy mọi người thi công rất kỹ lưỡng. Giờ, quảng trường siêu lớn mỹ quan cực hạn đã hoàn tất, ngay cả xưởng đóng tàu khổng lồ mới khởi công chưa đầy một tháng cũng đã hiện ra hình dáng. Nhà máy cơ khí, xưởng luyện kim, xưởng sắt thép, mỏ than và các nhà xưởng lớn nhỏ mới xây đều đã đi vào hoạt động, liên tục chế tạo ra các loại xe cơ giới thi công. Nhờ có nhân lực vật lực dồi dào, lại có nhiều cơ giới hóa thi công, tiến độ xây dựng ở đây cực nhanh. Chỉ mới khởi công gần một tháng, không những công trình cống thoát nước khổng lồ đã hoàn thành triệt đề, mà cả 12 ụ tàu lớn cũng đã xây xong cơ sở hạ tầng. Trong phạm vi xưởng đóng tàu, tất cả mặt đất đều được san phẳng, 30 dọc 30 ngang đã được xây xong, từng dãy nhà kho lớn quy hoạch hợp lý đang được xây dựng khí thế ngất trời ven đường. Nhiều nhất một tháng nữa, tất cả cơ sở hạ tầng ở đây sẽ hoàn thành. Sau đó, chỉ cần thêm một tháng nữa để nhà máy cơ khí và khu công nghệ cao chế tạo ra các loại cần chụp hình tháp và thiết bị điện tử, lắp đặt điều chỉnh thử nghiệm, thì xưởng đóng tàu cực lớn này sẽ hoàn thành triệt đề. Xưởng đóng tàu này sau khi chính thức hoàn thành, giống như một phiên bản phóng đại của lão hồ cảng, chỉ là quy mô lớn hơn vài lần. Nơi này có thể xây dựng 12 chiếc tàu chở hàng vạn tấn cùng lúc, từ 1 vạn tấn đến 40 vạn tấn đều có thể. Theo kế hoạch, trước mắt sẽ khởi công đóng 6 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn, trọng tải 12 vạn tấn, cùng với 6 chiếc đại chiến hạm. Trong đó, khu trục hạm và tuần dương hạm mỗi loại 3 chiếc, đều là chiến hạm cỡ lớn tiên tiến, trọng tải trên vạn tấn và tốc độ cao. Dự kiến, việc xây dựng 12 chiếc thuyền lớn này sẽ tốn khoảng 1 năm. 3 vạn nhân viên kiến thiết tham gia xây dựng tạo thuyền Hán, sau khi hoàn thành công trình này, sẽ trở thành công nhân chính thức của Thanh Long Loan tạo thuyền Hán. 1 năm sau, không chỉ có công ty đại thuyền đội trở thành đội thuyền chuyên chở cỡ lớn danh chính ngôn thuận trên thế giới, mà đại hạm đội đầu tiên thuộc đại cơ địa hải ngoại của công ty cũng sẽ chính thức được xây dựng xong. Khi đó, Trương Lực, quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn, mới thật sự có cơ hội thi thố tài năng. Hiện tại, Trương Lực đang rất bất đắc dĩ. Quân đoàn Huyền Vũ do anh lãnh đạo hiện chỉ có 10 mấy chiếc chiến hạm cỡ nhỏ thu được. Những chiến hạm này tuy miễn cưỡng dùng được, nhưng lại quá lạc hậu về mọi mặt, đặc biệt là tốc độ tàu chưa đến 20 hải lý, căn bản không đáp ứng được yêu cầu hải chiến hiện đại. So sánh rõ ràng hơn là các thuyền vận tải tốc độ cao kiểu mới của công ty, mạnh hơn nhiều so với những chiến hạm tịch thu được này. Vì vậy, Trương Lực quan tâm nhất đến việc xây dựng Thanh Long Loan tạo thuyền Hán siêu lớn này. Cứ vài ngày, anh lại đến Thanh Long Loan tạo thuyền Hán một lần để xem tiến độ thi công của công trình siêu lớn này. Không nghi ngờ gì, anh đang nóng lòng muốn Huyền Vũ quân đoàn sớm được phân phối các đại chiến hạm tiên tiến do công ty tự sản xuất. Nếu không, Huyền Vũ quân đoàn của anh chẳng khác nào cái thùng rỗng. Ngay cả 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn đang neo đậu trong Thanh Long Loan để bảo dưỡng và kiểm tra, anh cũng thường xuyên đến đi dạo. Dù sao, vài ngày sau, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn này sẽ tiện đường vận chuyển Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn về nước, trước tiên đi chiếm lĩnh số lượng lớn hòn đảo ở bờ Tây Hải của đại sa mạc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, 5 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn này sẽ phụ trách vận chuyển các tướng sĩ của hai quân đoàn đến bờ Đông Hải của Hồng Hải, khai chiến với các thế lực đối địch quy mô lớn. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Chủ nhân, đại cơ địa hải ngoại của chúng ta, kế hoạch đại khai phá, chỉ còn hơn 1 tháng nữa là hoàn thành. Ở sâu bên trong Thanh Long Loan, trong khu công nghệ cao gần Tân Hải Đại Đạo, tại khu vực nồng cốt của nhà xưởng lớn, Thường Nga nói với Vương Cường. Hiện tại, nguy cơ của chúng ta tạm thời được giải quyết, có thể ổn định tâm thần, phát triển mạnh mẽ trong một khoảng thời gian mà không cần lo lắng bị người khác phá vỡ cục diện này. Đây là thời cơ phát triển và khuyết trương khó có được. Cô vừa mới thông qua vệ tinh quan sát kỹ càng hết thảy những gì công ty đại thuyền đội gặp phải, không có chuyện gì trốn thoát khỏi sự giám sát của cô. Tổng hợp các loại tình huống, cô đưa ra suy đoán của mình. Với sự chiếu cố toàn diện từ phía cô, dù thế lực khác có giở âm mưu quỷ kế như thế nào, cũng chỉ là một trò cười. Khỏi phải nói, đảm bảo an toàn cho đại thuyền đội của công ty nhà vẫn là việc cô có thể làm được dễ dàng. Thừa cơ hội này, công ty chúng ta có thể triển khai xây dựng 3 tòa đại thành ven biển mới, nhất là liên quan đến khai thác nhà máy hầm mỏ và đại tiến thiết các căn cứ nông nghiệp ở nhiều nơi. Như vậy, chúng ta sẽ củng cố nội tình của công ty tại hải ngoại, thực hiện tự cấp tự túc, hình thành một hình thức phát triển tuần hoàn tốt đẹp và khỏe mạnh. Thường Nga hiện tại đã học tập phần lớn lịch sử, văn hóa và kiến thức khoa học kỹ thuật của người địa cầu. Ánh mắt nhìn nhận sự việc của cô không hề thua kém Vương Cường, người có trí nhớ của hậu thế. Dù sao, tất cả mạng lưới thông tin điện tử trên thế giới hiện nay đều là hậu hoa viên của cô, ra vào tự nhiên, đối với cô mà nói thật sự không có gì phải đề phòng. Thường Nga cô nói rất đúng. Vương Cường tán đồng, những gì cô nói trùng hợp với kế hoạch mà tôi đã lên trong mấy ngày gần đây. Vài ngày sau, chúng ta sẽ bắt đầu hành động. Sang năm, chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành tuyên chỉ và quy hoạch xây dựng đại thành ven biển Địa Trung Hải và Hồng Hải, tiến hành công trình vòng thứ hai gồm Kỳ Lân Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành. Chỉ khi nào 5 tòa đại thành ven biển cùng các bến cảng lớn tương ứng được xây dựng hoàn thành, công ty chúng ta mới coi như sơ bộ đứng vững ở hải ngoại. Đợt đại khai phá thứ nhất của công ty, đợi đến khi 5 tòa đại thành ven biển được xây dựng xong, mới coi như kết thúc mỹ mãn. Về sau sẽ là quy hoạch đợt thứ hai. Cho nên, Vương Cường chuẩn bị định trước địa điểm của 3 tòa đại thành bến cảng còn lại, cùng Thường Nga sử dụng bản đồ vệ tinh quét hình, vẽ ra bản vẽ thiết kế quy hoạch hoàn chỉnh. Anh tính toán sang năm sẽ phân công gần 20 vạn nhân viên đại đội kiến trúc đến 3 tòa thành mới sắp khởi công, bắt đầu một vòng đại kiến thiết thanh thế hạo đại. Như thế, mới không lãng phí nhân lực và vật lực sung túc, sớm giúp công ty nhà đứng vững gót chân trên đại lục Phi Châu. So sánh ra, Vương Cường tự nhận không sánh bằng Thường Nga, người có thể tỉ mỉ quét hình bằng vệ tinh rồi chọn lựa các tòa thành thị. Dù sao ở phương diện này, hiện tại cô mới là người chuyên nghiệp nhất trên địa cầu, và căn bản sẽ không phạm sai lầm. Chủ nhân, việc này rất đơn giản, anh chờ một chút, em sẽ chuẩn bị xong ngay. Thường Nga nhìn thấy mình lại có nhiệm vụ mới, rất cao hứng nói. Vừa dứt lời, cô liền kết hợp bản đồ vệ tinh, bắt đầu lựa chọn trong kho số liệu khổng lồ của mình. Việc này đối với cô, người có thể xem xét kỹ càng toàn cầu, lại cực kỳ đơn giản. Tốt lắm. Chưa đầy một phút, Thường Nga đã có kết quả. Bàn tay nhỏ bé của cô vung lên, trên màn hình lớn máy tính trước mắt Vương Cường lập tức xuất hiện một bức bản đồ chi tiết về Bắc Bộ Phi Châu. Trên bản đồ, 3 bến cảng duyên hải được cô khoanh tròn bằng dây đỏ. Chủ nhân, đây là 3 địa điểm chuẩn bị xây dựng bến cảng thành thị mà em đã chọn, anh xem có thích hợp không? Nếu không có vấn đề gì, em sẽ bắt đầu dựa theo kiến thức anh truyền vào và kiến thức em học được từ mạng lưới thông tin điện tử, bắt đầu tiến hành thiết kế quy hoạch 3 tòa đại thành ven biển. Thường Nga cười khanh khách, em cảm thấy quy hoạch Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành của chúng ta bây giờ cũng rất tốt. 3 tòa đại thành bến cảng tiếp theo sẽ được xây dựng trên cơ sở 2 thành phố này, tiến hành hoàn thiện bổ sung là được. Lối kiến trúc lâm viên của Hoa Hạ cổ đại, trăm hoa đua nở, phong cách phong phú, có thể kết hợp môi trường tự nhiên với công trình kiến trúc, hỗ trợ lẫn nhau, rất thích hợp để người ở. Em thích nhất. Cùng Vương Cường, cô cũng thích nhất các loại phong cách kiến tạo lâm viên cổ đại của Hoa Hạ. Không gì khác, loại hình kiến trúc dung hòa địa lý phong thủy với môi trường tự nhiên này mới là phù hợp nhất để con người cư trú và sinh hoạt. Các lối kiến trúc khác trên thế giới quá khô khan, thiếu đi một loại thần vận tự nhiên thần bí. Mặc dù hình thức kiến thiết khoa học kỹ thuật cận đại hiện chiếm giữ chủ lưu thế giới, nhưng không có nghĩa là chủ lưu này là chính xác. Phong thủy học cổ đại của Hoa Hạ mới là học vấn thần bí nhất trên địa cầu, căn bản không phải khoa học có thể giải thích được. Anh có thể không tin, nhưng nó thật sự tồn tại và tạo ra rất nhiều bí ẩn khó hiểu trong lịch sử. Có những người đột nhiên trở nên tâm tưởng sự thành, làm gì cũng có quý nhân tương trợ, thuận buồm xuôi gió, bỗng dưng trở thành người trên người, như bức hống hống. Nhưng cũng có rất nhiều người đột nhiên gặp xui xẻo lớn, làm gì cũng gặp trắc trở, dẫn đến cửa nát nhà tan, ví dụ nhiều vô số kể. Cho nên, đừng tưởng rằng bây giờ là thời đại bùng nổ khoa học kỹ thuật, cái gì cũng giảng khoa học đều là đúng. Trên thực tế, khoa học kỹ thuật phát triển không ngừng rất dễ khiến nhân loại lạc lối trong ảo giác tùy ý làm bậy, không gì làm không được. Nếu không nắm chắc phương hướng, nó không chỉ mang lại nhanh chóng và thuận tiện, mà còn là hủy diệt, là tự diệt vong của loài người. Từ khi có ngón tay vàng, Vương Cường đã có hứng thú lớn với phong thủy học được truyền thừa từ xưa. Gần một năm nay, anh đã hạ lệnh cho người của phòng công tiêu viên thu mua giá cao không ít bản độc nhất dân gian, dụng tâm học tập. Loại tri thức thần bí này vừa vặn là điểm mù của Thường Nga, cũng là học vấn cô căn bản không hiểu được. Việc xây dựng 5 tòa thành mới tại đại cơ địa hải ngoại của công ty chính là lần thử nghiệm đầu tiên kết hợp lý luận và thực tiễn của Vương Cường. Bất quá, Thường Nga cũng có không ít điểm mà Vương Cường không thể sánh bằng, tỉ như sự không gì làm không được của cô trong mạng lưới thông tin điện tử và mạng lưới thông tin vệ tinh. Hiện tại, tất cả những gì dính đến mạng lưới thông tin điện tử, mạng lưới vô tuyến điện và mạng lưới thông tin vệ tinh trên thế giới đều nằm dưới sự kiểm soát của cô. Điểm này, Vương Cường so ra không bằng Thường Nga. Mặc dù Thường Nga được anh tự tay tạo ra, nhưng năng lực xử lý mạnh mẽ của Thường Nga, một lòng vạn dụng cũng không hề quá lời, mạnh hơn nhân loại rất nhiều. Sau khi đã thương lượng, Vương Cường lập tức cùng Thường Nga làm việc. Trước tiên, Thường Nga sẽ hoàn thành bản vẽ quy hoạch 3 tòa thành thị mới, sau đó anh sẽ chỉnh sửa cục bộ để đạt đến mức thập toàn thập mỹ. Có Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành làm mẫu trước, việc bổ sung hoàn thiện trở nên hết sức đơn giản. Sau mấy tiếng bận rộn, cuối cùng anh cũng giải quyết xong mọi việc, lúc này trời đã nhá nhem tối. Vương Cường đứng dậy, ra khỏi cửa chính của siêu nhà kho lớn, lái xe rời khỏi khu công nghệ cao, đến phố ăn vặt ăn tối. Lại một lần nữa giải trừ nguy cơ cho đại thuyền đội, tâm trạng anh vô cùng tốt, đồng thời có thêm niềm tin tuyệt đối để ứng phó với hàng loạt nguy cơ sau này. Dù là ai đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản quyết tâm biến nơi này thành một chốn bồng lai tiên cảnh, một tịnh thổ nhân gian của anh. Không sai. Vương Cường cẩn thận nhìn bản vẽ địa lý thành phố mà Thường Nga vừa gửi tới, rồi đồng ý nói. Sau khi chọn 3 địa điểm này, nơi dự kiến xây dựng các đại thành phố ven biển trong vòng ngàn dặm đều có tài nguyên khoáng sản phong phú. Đặc biệt, các nhà máy vật liệu xây dựng quy mô lớn rất gần bến cảng, vô cùng thích hợp để xây dựng. Như vậy sẽ hiện thực hóa việc tự cung tự cấp, cung cấp cơ sở tốt đẹp, dễ dàng thực hiện. Tuy nhiên, vị trí của Chu Tước Thành, Trần Hòa Thành và Huyền Vũ Thành không nằm trong địa bàn hiện tại của công ty. Huyền Vũ Thành nằm ở phía bắc đại sa mạc, nơi Tư Mã sắp phát động công kích lớn, trên địa bàn hỗn hợp của người Ả Rập và người da đen. Nó nằm ngay gần cửa sông Nila, vị trí địa lý tốt nhất trong năm thành phố. Bởi lẽ, một khi Huyền Vũ Thành được xây dựng xong, nó đã có tiềm năng trở thành một thành phố ven biển quốc tế lớn, chắc chắn trở thành cửa khẩu thương mại đối ngoại phồn thịnh nhất của công ty. Theo kế hoạch của Vương Cường, sau này công ty chỉ mở cửa một thành phố cảng lớn này để tiếp xúc với bên ngoài. Việc không hòa nhập quốc tế là phương hướng cố định của công ty, nhưng không có nghĩa là phải phong bế hoàn toàn địa bàn của mình. Ít nhất, giao lưu với trong nước vẫn phải duy trì. Huyền Vũ Thành sau này sẽ được xây dựng thành một thành phố lớn mang tính quốc tế như cảng thành. Tuy nhiên, kiểu quản lý sẽ khác biệt rất lớn so với cảng thành. Trước hết, nó không hoàn toàn cởi mở, mà chỉ mở cửa bến cảng khổng lồ và khu thương mại, còn những nơi khác thì không. Nói cách khác, chỉ khoảng 600 cây số vùng địa vực là mở cửa cho trong nước và các thế lực hữu hảo. Còn việc người ngoài muốn xâm nhập vào địa bàn khác của công ty là tuyệt đối không thể. Bởi vì Đại Hải Loan này là một quân cảng cực lớn, lớn gấp đôi Thanh Long Loan, là trụ sở tương lai của Huyền Vũ quân đoàn, sẽ vững vàng chấn giữ nơi này. Thêm vào đó, sau khi thành phố được xây dựng xong, ngay lập tức phải lắp đặt đại lượng thiết bị giám sát điện tử, bất kỳ ai muốn trà trộn vào những địa bàn khác của công ty đều là mơ mộng hão huyền. Một khi có người ngoài tiến vào khu vực quản lý, hệ thống báo động điện tử sẽ được kích hoạt, đội viên bảo an gần đó sẽ bắt giữ, sau đó sẽ bị đưa vào danh sách không được hoan nghênh và cấm nhập cảnh. Chu Tước Thành thì nằm ở khu vực Sách Mã Lý, phía đông nam Hồng Hải. Nơi này đã trở thành một khối u ác tính toàn cầu, đe dọa lớn đến đường biển của đại thuyền đội sau này. Vừa hay, lần này một thế lực lớn ở đây xâm chiếm một phần địa bàn của công ty, hoàn toàn có lý do chính đáng để san bằng vùng đất tội ác này. Vị trí địa lý của nơi này cực kỳ quan trọng, Vương Cường sẽ không bỏ mặc nơi này tiếp tục hỗn loạn, tránh hậu họa về sau. Trong khu vực này, trừ một số ít dân bản xứ da đen, đều là những kẻ tội ác tày trời. Vương Cường hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng sau khi dẹp yên nơi này, anh có thể thu hoạch được một lần nữa những lợi ích phong phú. Diện tích khu vực này hiện tại không nhỏ, có hơn 100 vạn cây số vuông, còn có mấy cái hải loan rất tốt. Địa điểm mà Thường Nga chọn cho Chu Tước Thành là một lương cảng tự nhiên lớn, cách vịnh Aden không xa, địa thế lại bằng phẳng, rất thích hợp để quy hoạch thành phố. Còn Kỳ Lân Thành thì nằm ở đông bắc biên giới của tiểu quốc gia trắng đã bị công ty tiêu diệt. Nơi này là hải loan lớn duy nhất của vùng duyên hải hẹp dài mới chiếm được này, cũng là một lương cảng nước sâu. Nó nằm ở quê hướng đông bắc của Thanh Long Sơn Mạch, địa hình tương tự Thanh Long Loan, nhưng cửa hải loan lại hướng về phía đông. Đại Hải Loan này là một trong những hải loan có phong cảnh đẹp nhất ở cả lục địa Phi Châu. Nó không chỉ có phong cảnh như tranh, mà còn nằm ở bờ biển Nam Bộ, cách kênh đảo Suez chỉ khoảng 1.000 dặm, vị trí địa lý vô cùng quan trọng. Chủ nhân, trừ Kỳ Lân Thành, hai thành phố còn lại đều nằm trong tay địch nhân. Tuy nhiên, với thực lực quân sự ít ỏi của bọn chúng, quân đoàn của chúng ta vừa đến chắc chắn sẽ quét sạch tất cả, đánh một trận là xong. Bởi vì năm quân đoàn của chúng ta đều được lệnh xuất kích vào ngày thứ năm sau Nguyên Đán, tức là 3 ngày sau. Hơn nữa, có 4 quân đoàn sẽ xuất kích từ đường ven biển, hoàn toàn có thể chiếm được Chu Tước Thành và Huyền Vũ Thành trước Tết. Cho nên, sau năm mới, có thể tiến hành quy hoạch xây dựng 3 đại thành phố ven biển. Bởi vì trước cuối năm sẽ có ít nhất 10 vạn công nhân viên mới đến, qua năm mới sẽ có thêm vài trăm ngàn người nhà đến, nhân lực của chúng ta đủ để đồng thời xây dựng 3 đại thành phố ven biển. Chậm nhất là qua tháng 6 năm sau, 3 đại thành phố ven biển sẽ hoàn toàn được hoàn thành, xung quanh mỗi thành phố ít nhất sẽ có 100 nông trại 10 vạn mẫu, đã bắt đầu sản xuất các loại cây nông nghiệp. Khi đó, công ty chúng ta sẽ hoàn toàn đứng vững gót chân, hoàn thành kế hoạch xây dựng đại cơ địa hải ngoại giai đoạn 1. Đến khi năm đại thành phố ven biển ở đại cơ địa hải ngoại của chúng ta được xây dựng xong, chúng ta đã chế tạo ra một lượng lớn tên lửa tầm xa dự trữ, cộng lại có đến vạn quả, căn bản không cần lo lắng về áp lực từ bên ngoài. Thường Nga biết chủ nhân lo lắng điều gì, nên đã cổ động anh như vậy. Ừm, cứ quyết định như vậy đi. Đã có bản đồ địa hình chi tiết do Thường Nga cung cấp, anh không cần phải đi khảo sát thực địa nữa, mà có thể cùng Thường Nga làm ra bản quy hoạch cho ba thành phố mới. Thường Nga ngược lại rất dứt khoát, trực tiếp chụp ảnh chi tiết từ trên không của Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành, kết hợp với địa hình địa vật của ba thành phố chuẩn bị xây dựng, rất nhanh đã làm ra bản thiết kế ba thành phố mới. Sau đó, cô cùng Vương Cường bắt đầu hoàn thiện và sửa chữa trên màn hình máy tính. Việc này nhanh hơn nhiều so với việc Vương Cường tự mình thiết kế bản vẽ quy hoạch thành phố trước đây. Đầu tiên là các tòa nhà biểu tượng, những địa điểm đặc biệt nổi bật, phải xây dựng các tòa nhà cao tầng hình động vật Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, đây là điều chắc chắn. Giống như Bạch Hồ Thành và Thanh Long Thành hiện tại, điểm bắt mắt nhất là 5 tòa nhà cao ốc 18 tầng, chiếm diện tích 9 mẫu nằm ở biên giới 5 quảng trường lớn ở 4 phía và trung tâm thành phố, mang hình Bạch Hồ và Thanh Long ở phía tây hoặc phía đông của quảng trường lớn. Vậy thì Chu Tước Thành, Huyền Vũ Thành, Kỳ Lân Thành cũng nhất định phải có 5 tòa cao ốc hình thần thú Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, chiếm diện tích 200 mẫu trên quảng trường lớn, chiếm giữa phương Nam, phương Bắc và chính giữa thành phố. Đây chính là những công trình kiến trúc tiêu biểu, kết hợp giữa phong thủy học thần bí và địa lý môi trường. Ý nghĩa của nó là trấn áp phong thủy, trừ tà vượng khí, khiến thành phố ngày càng thịnh vượng. Ngoài ra, trên mỗi quảng trường lớn của các đại thành phố, phải có một gác chuông khổng lồ, đây là điều mà cả 5 thành phố lớn đều có, là tòa kiến trúc phòng cổ duy nhất theo kiểu bảo tháp 33 tầng. Trên đỉnh bảo tháp cao vút, một chiếc đại hồng chung già cổ bằng đồng thanh tuyệt đẹp sẽ được rèn đúc. Mỗi ngày, vào lúc 6 giờ sáng và khi tan tầm, chuông sẽ điểm theo giờ. Thêm vào đó, ở bốn phía và trung tâm thành phố đều cần có công viên theo kiểu lâm viên. Phải rồi, mỗi nơi cần có nét đặc sắc riêng. Thiết kế một đại thành phố già cổ ven biển rộng 900 km2 thực tế rất phức tạp, khối lượng công việc không hề nhỏ. Nhưng giờ có Thường Nga giúp sức, mọi việc trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn nhiều. Vương Cường cùng Thường Nga bận rộn cả buổi chiều, và ba bản quy hoạch kiến thiết thành phố mới đã ra lò. Không tệ, rất tốt. Vương Cường hài lòng khen ngợi khi nhìn ba bản quy hoạch kiến thiết thành phố đã hoàn thành. Trước đây, anh mất trọn 3 ngày 3 đêm để thiết kế và vẽ bản vẽ của Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành. Giờ có Thường Nga hỗ trợ, không những tiết kiệm được công đoạn khảo sát thực địa và vẽ bản đồ địa hình, mà lại nhanh chóng hoàn thành toàn bộ bản vẽ quy hoạch xây dựng ba thành phố mới. Khi trời đã chập tối, đến giờ cơm tối, anh nói với Thường Nga một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài, lái xe đến đường thăm ăn để ăn tối. Trần lão ba, mấy chiếc chiến xa bọc thép mà bảo an quân đoàn của chúng ta được trang bị, quả thực quá hữu dụng. Trên thao trường rộng lớn, Lương Cứu Minh vừa bước xuống từ một chiếc xe tăng tân tiến, mặt mày hớn hở nói. Anh là pháo thủ, phụ trách điều khiển khẩu súng máy đường kính lớn trên chiến xa bọc thép số 5 của đoàn 101. Vừa nãy trên thao trường, anh đã bắn hỏng 2 nòng súng, coi như đã xả láng. Hôm nay là ngày huấn luyện khảo hạch, anh được đánh giá loại ưu, được thăng lên đảng binh, lương cũng được tăng một bậc, mỗi tháng thêm 10 điểm tín dụng. Đúng như dự đoán, sau khi thu được một lượng lớn vàng dự trữ, điểm tín dụng của công ty đã tăng giá trị trên diện rộng. Hiện tại, tỷ lệ giữa điểm tín dụng của công ty và tiền tệ quốc nội đã đạt tới 1:2, tăng giá trị gấp đôi. Điều này khiến những nhân viên đã tiêu hết lương và thưởng hàng tháng tiếc hùi hụi, dậm chân không ngừng. Ban đầu, họ còn tưởng rằng điểm tín dụng của công ty sẽ ngày càng mất giá, nên vội vàng đổi sang tiền tệ quốc nội cho chắc ăn. Kết quả, bây giờ chẳng khác nào mất trắng gấp đôi số tiền, sao không tiếc cho được. Sau khi tin tức công ty thu được số châu báu hoàng kim trị giá hàng tỷ đô la truyền ra, mọi người mới nguôi ngoai, âm thầm hạ quyết tâm, sau này nếu không phải tình huống thật cần thiết, nhất định phải cố gắng giữ lại điểm tín dụng của mình. Mà tin tức gần đây nhất mà công ty truyền tới là, năm quân đoàn chỉnh huấn tái thiết của bảo an quân đoàn, muốn tiếp tục khai chiến với 4 thế lực ở Phi Châu, mọi người liền càng thêm cao hứng. Ít nhất một nửa số nhân viên đã chứng kiến công ty trước đó không lâu, bắn một lúc hơn 100 quả tên lửa, dễ dàng tiêu diệt một tiểu quốc láng giềng. Bây giờ lại muốn tiêu diệt 4 thế lực xung quanh, mà quân bị của 4 thế lực này còn kém xa so với tiểu quốc bị tiêu diệt trước đó. Điều này có nghĩa là, công ty chắc chắn lại sẽ có một lượng lớn châu báu hoàng kim nhập kho. Số lượng ước tính sẽ vượt lên không chỉ một lần. Dù sao, bây giờ trên đại lục Phi Châu, mấy ông chú da đen tuy nghèo, nhưng lại rất thích cất giữ các loại đồ trang sức bằng châu báu hoàng kim, trong phạm vi thế lực của họ, châu báu hoàng kim cũng không hề thiếu thốn. Cứ như vậy, giá trị điểm tín dụng của công ty chắc chắn sẽ tăng giá trị lần nữa, ước chừng lại tăng thêm một nửa, đạt tới tỷ lệ 1:3 so với tiền trong nước, là hoàn toàn có thể. Điều này kích thích đến hơn 6 vạn tướng sĩ của bảo an quân đoàn, ai nấy đều hưng phấn reo hò. Loại chiến đấu tất thắng này, lại còn có thể thu được lợi ích thực tế to lớn, cả danh và lợi đều có, mọi người không hưng phấn mới là lạ. Bởi vậy, mấy ngày gần đây, tinh thần huấn luyện của mọi người tăng vọt, ai nấy đều gào thét không thôi. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của đợt chỉnh huấn năm quân đoàn, cũng là thời điểm chính thức xác nhận cấp bậc của các tướng sĩ bảo an quân đoàn. Binh sĩ mỗi lần thăng một cấp quân hàm, mỗi tháng tiền lương liền tăng thêm 10 điểm tín dụng. Thứ này cũng tương đương với 20 đồng. Lương Cứu Minh thuận lợi thăng lên đảng binh, thu được lợi ích thực tế to lớn, lại được xả láng bắn súng máy, đương nhiên là vô cùng hưng phấn. 2. Bài khảo hạch pháo thủ của tôi chỉ được đánh giá khá, vẫn là hạ đảng binh, tiền lương và phúc lợi giữ nguyên, cái này. Trần lão ba Trần Văn Song có chút chán nản nói. Không còn cách nào, lần này khảo hạch bắn đạn thật, chính là dựa vào bản lĩnh thật sự, không cho phép sử dụng thiết bị phụ trợ hệ thống ngắm bắn tự động. Anh có bao nhiêu bản lĩnh, thì hưởng bấy nhiêu tiền lương. Buồn bã nhất vẫn là hạ đảng binh, tiền lương chẳng những không tăng, mà còn giảm 5 điểm tín dụng. Loại khảo hạch kỹ năng binh chủng này, sau này mỗi năm đều sẽ tổ chức một lần. Nếu 3 năm liên tục đều không đạt được loại khá, sẽ bị xuất ngũ. Vương Cường công ty, bảo an đội, cũng không có cái gọi là làm lính mấy năm, anh có thể làm một mạch đến khi về hưu. Đội viên bảo an không phải là nghĩa vụ binh, mà là một nghề nghiệp hấp dẫn. Bởi vì tiền lương của lính, kể từ lần chỉnh huấn cải biên chính thức này, thì dù là hạ đảng binh thấp nhất, cũng phải cao hơn 10% so với nhân viên bình thường của công ty. Trong bảo an đội, quân hàm không phải chức vụ, nó là vinh dự và lợi ích thực tế. Nếu như anh có thể thăng chức thành sĩ quan, tiền lương và phúc lợi vẫn cao hơn 10% so với nhân viên quản lý thông thường. Cấp bậc càng cao, tiền lương và tiền thưởng lại càng cao. Giống như các quân đoàn trường, tiền lương và phúc lợi còn cao hơn 10% so với quản lý các ngành khác của công ty. Mã Bưu là tổng chỉ huy của bảo an quân đoàn, mỗi tháng tiền lương và phúc lợi của anh còn cao hơn cả Hàn Lệ Chân. Thông báo này vừa được công bố, đã gây ra một làn sóng lớn trong đại căn cứ hải ngoại. Rất nhiều người đang dò hỏi khắp nơi, khi nào thì công ty sẽ tiến hành được tuyển dụng đội viên bảo an tiếp theo. Tại đại căn cứ hải ngoại của Vương Cường công ty, tham gia quân ngũ nghiễm nhiên đã trở thành một nghề nghiệp hot nhất và lại là chế độ suốt đời. Nhưng một khi anh giải ngũ, muốn gia nhập bảo an đội lần nữa là tuyệt đối không thể. Sau này, bảo an đội khi không có nhiệm vụ, cũng giống như nhân viên công ty bình thường, thay phiên nhau 3 ca để nghỉ ngơi, cuộc sống trôi qua không thể dễ chịu hơn. Bất quá, mấy cỗ xe kiểu mới trong quân đoàn chúng ta đều quá trâu bò. Trần Văn Sóng nói, hôm nay mỗi loại xe đều đã tiến hành bắn đạn thật, ngay cả súng máy hạng nặng cũng không làm gì được lớp vỏ bọc thép của chúng, ngay cả cửa sổ kính cũng không bắn vỡ được. Nếu mà đánh trận, người điều khiển lái xe lao thẳng vào trận địa của mấy ông chú da đen, súng máy cứ thế bắn qua, bọn họ không sụp đổ ngay mới lạ. Trần Văn Sóng lại hưng phấn nói, pháo cao tốc 75 ly trên xe bọc thép của chúng ta cũng tương đối trâu bò, tốc độ bắn quá nhanh. Lại còn có hệ thống ngắm bắn tự động bằng radar, vừa truy kích địch nhân, vừa xả kích chuẩn xác không sai lệch đều không thành vấn đề. Công ty quy định, quân hàm tăng lên, tiền lương phúc lợi gia tăng, không chỉ là một phương thức khảo hạch kỹ năng chuyên môn, mà trâu bò nhất vẫn là lập công được thưởng. Đây chính là phần thưởng vĩnh viễn, là điệp gia vĩnh viễn với tiền lương phúc lợi, không giống như khảo hạch kỹ năng chuyên môn bây giờ, hàng năm đều sẽ căn cứ vào thành tích khảo hạch của anh để điều chỉnh cấp bậc, sau này điều chỉnh tiền lương tiền thưởng hàng năm của anh. Nếu tôi lập được nhất đảng công trong trận chiến này, thì sẽ trực tiếp thăng làm sĩ quan. Mỗi tháng hưởng thụ tiền lương và phúc lợi cấp doanh trường. Trần Văn Sóng càng nói càng hưng phấn, cho dù không có nhất đảng công, được một tam đảng công cũng rất tốt, sau này mỗi tháng đều được tăng vĩnh viễn 10 điểm tín dụng. Tôi dám cá, sau này điểm tín dụng của công ty chúng ta sẽ ngày càng đáng giá. Nói không chừng sau này một điểm tín dụng, có thể đổi được mấy chục đồng tiền trong nước cũng không chừng. Vũ khí của chúng ta chuẩn bị tốt như vậy, lão bản lại có át chủ bài, sao có thể chiến bại được. Đợi đến khi công ty chúng ta góp nhặt được mấy vạn tấn châu báu hoàng kim, giá trị của điểm tín dụng sẽ tăng vọt đến một mức khiến người ta trợn mắt há mồm. Anh ta ngược lại là người đầu óc linh hoạt, chỉ một chút liền đoán được tình hình phát triển sau này của công ty. Điều này cũng đúng. Lương Cứu Minh sờ đầu nói, xem ra, ta cũng phải chiến đấu hết mình trong đợt này, ít nhất phải lập được tam đảng công mới được. Như vậy, nhiều nhất một năm sau, ta sẽ có tiền cưới được vợ. Đến lúc đó, sinh một lũ nhóc, ít nhất cũng phải 18 đứa, đợi đến khi chúng 18 tuổi trưởng thành, trong nhà sẽ được chia 1.800 mẫu ruộng, cuộc sống trôi qua thật thoải mái. Tôi đã thông qua nhân viên hậu cần trong nước, liên lạc video với người nhà. Bọn họ đều đồng ý chuyển đến sống ở đại cơ địa hải ngoại của công ty. Nhà tôi có khoảng 5 người em gái và 3 người anh em. Thêm ông bà và bố mẹ nữa, lần này muốn chia ruộng chắc chắn sẽ nhiều hơn. Em trai tôi cũng là dân quân xuất ngũ, đoán chừng sau này cũng muốn tham gia quân ngũ. Dù sao ruộng nhà mình, kể cả phần của tôi, đều theo quy định của công ty, sử dụng cơ giới hóa hoàn toàn để trồng trọt và nuôi dưỡng, hoàn toàn có thể chu toàn được. Hôm nay, không chỉ hai người bọn họ, mà hầu hết các đội viên bảo an đội đều đang sôi nổi bàn luận, hình dung về tương lai, vô cùng hưng phấn. Chỉ chờ đến ngày mai xuất phát, dạy cho bọn xâm nhập kia một bài học. Về việc đánh thắng trận gì đó, mọi người quá tự tin. Ông chủ không những trang bị cho các bảo an quân đoàn rất nhiều trang bị tiên tiến, vũ trang tận răng, mà còn phát cho mỗi người một túi cấp cứu vạn năng. Trong mỗi túi cấp cứu, không những có đầy đủ công cụ cấp cứu, mà còn có 3 viên cứu mạng hoàn đựng trong bình nhỏ kín gió, có thần hiệu dị thường. Chỉ cần không bị trọng thương chết ngay tại chỗ, về cơ bản đều có thể nhờ sự giúp đỡ của đồng đội, kịp thời hoàn thành cứu chữa, chỉ cần nghỉ ngơi khôi phục vài ngày, lại là một tráng sĩ. Trước kia mọi người cơ bản đều đánh trận, nhưng chưa bao giờ được xa xỉ như vậy. Ở đây là đi đánh trận ư, giống như người lớn đĩa khiếp trẻ con ấy, không có gì ghê gớm cả. Tất thắng đã trở thành nhận thức chung của các tướng sĩ bảo an quân đoàn. Trên đỉnh một tảng đá ngầm cao lớn ở Thanh Long Loan, Vương Cường khoanh tay đứng đó. Anh nhìn về phía cửa ngõ Thanh Long Loan, nơi những con sóng lớn cuồn cuộn ngoài khơi đang vỗ bờ. Rõ ràng, biển hôm nay trở gió. Cũng may, thời tiết tuy có lạnh hơn hôm qua một chút, nhưng so với mùa đông ở Trà Thành trong nước thì vẫn ấm áp hơn nhiều. Thường Nga đã dự báo thời tiết 10 ngày tới, bờ biển đại sa mạc Tây Hải sẽ rải rác vài ngày mưa phùn. Nhưng đó không phải mưa to gió lớn, mà chỉ là những cơn mưa rào cỡ trung bình và nhỏ. Sóng gió trên biển cũng không quá lớn, nên những chiếc thuyền thi công và thuyền đánh cá của công ty vẫn có thể đi lại bình thường ở gần bờ. Ngày mai, phần lớn thuyền của công ty sẽ xuất phát để vận chuyển 4 quân đoàn bảo an phụ trách tấn công từ đường biển đến địa điểm đã định, tiến hành tác chiến đổ bộ tập kích. Chỉ có Chu Tước quân đoàn, đơn vị phụ trách khu vực chiến đấu phía Nam Đại Sa Mạc, sẽ xuất phát dọc theo Tân Hải Đại Đạo từ Thanh Long Thành đến Bạch Hồ Thành. Sau khi đến Bạch Hồ Thành, Chu Tước quân đoàn cơ giới hóa toàn bộ sẽ tiếp tục tiến về phía Nam dọc theo Tân Hải Đại Đạo đã hoàn thành, đến bờ sông lớn tự nhiên đã thông với Đại Vận Hà. Sau đó, họ sẽ vượt sông bằng cầu đá lớn đã được đội thi công của công ty xây dựng, rồi chuyển hướng Đông Nam tiến lên. Họ sẽ mất 6 ngày để đến biên giới phía Nam Đại Sa Mạc, phát động một trận tiêu diệt nhắm vào một thế lực Hắc Thúc Thúc lớn đang chiếm đóng nơi đó. Thế lực này, dù chỉ có gần 1 triệu dân, nhưng lại chiếm giữ một vùng lãnh thổ khổng lồ gần 1 triệu km vuông, trong đó có một trong những hồ nước ngọt lớn nhất ở lục địa Phi Châu. Trong ký ức sau này, thế lực này khi độc lập kiến quốc vào khoảng 10 năm sau đã bành trướng lãnh thổ lên gần 3 triệu km vuông. Bọn chúng tương đối hung hăng hiếu chiến, luôn nóng lòng mở rộng phạm vi thế lực, nên mới có được lãnh thổ rộng lớn về sau. Cũng chính vì vậy, bọn chúng đã không mời mà đến, xâm lấn địa bàn của công ty Vương Cường. Nhưng bọn chúng vạn vạn không ngờ rằng, hành động này sẽ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Công ty Vương Cường khác biệt với những thế lực khác trên thế giới ở chỗ, không chủ động gây chiến thì thôi, một khi đã gây chiến thì diệt quốc là điều chắc chắn. Anh cũng sẽ không đánh tới đánh lui với đối phương, rồi cuối cùng bắt tay giảng hòa, sau đó hai bên lại biến thành bạn tốt hoặc kẻ thù, tiến vào mối quan hệ ân oán tình thù xoắn xuýt. Ô ô, A Tài ở bên cạnh, cảm nhận được chủ nhân có chút cô đơn, bèn kêu nhỏ vài tiếng. Vương Cường mang từ Côn Luân Sơn Mạch về 20 con đại cầu biến dị, chia cho 5 quân đoàn, mỗi quân đoàn 3 con, giao nhiệm vụ phối hợp tác chiến. Hiện tại bên cạnh anh chỉ còn lại 12 con. Anh không muốn từ lòng người, nên đã giữ lại khoảng 10 con đại cầu biến dị ở Thanh Long Loan để bảo vệ, việc này rất cần thiết. Theo đánh giá từ Kim Thủ Trì, về đẳng cấp, A Tài và đồng bọn còn cao hơn cả Thường Nga. Ít nhất Thường Nga phải thăng cấp thành trí tuệ nhân tạo thì mới có thể ngang hàng với A Tài. Nhiều năng lực của linh thú nhất tinh, Thường Nga không thể sánh bằng. Đi thôi, chúng ta về. Vương Cường xoa đầu A Tài, rồi nói với nó cùng với 5 con đại cầu đang đi theo bên cạnh là Đại Bạch, Tiểu Hắc, Đại Hoàng và Tiểu Hoàng. 7 con đại cầu biến dị còn lại trong số 12 con không tham gia xuất chinh đã được phân tán đến các địa điểm khác nhau ở Thanh Long Thành và Bạch Hồ Thành để tuần tra bảo vệ các khu vực trọng yếu. Bọn chúng hiện tại không cần người nuôi, ban đêm cũng không nghỉ lại trong chuồng chó nữa, mà phần lớn sinh hoạt và nghỉ ngơi ở bên ngoài. Những con đại cầu biến dị này không chỉ huyết mạch phản tổ mà còn tiến hóa, linh trí mở rộng và rất hoang dã. Về phần A Tài và vợ chồng nó, Vương Cường không muốn phái chúng đi đâu nữa, nên đã giữ lại để chúng sinh sống bên cạnh mình. Dù sao, nơi đây tràn ngập các loại công nghệ cao hắc ám, mới là đại căn cứ hải ngoại quan trọng nhất của công ty. Với hệ thống giám sát điện tử và vũ khí khoa học kỹ thuật tự động do Thường Nga bố trí, cùng với sự bảo vệ của vợ chồng A Tài, sự an toàn của nơi này là tuyệt đối. Tối nay, anh còn có một cuộc họp quân sự trực tuyến với tất cả các tướng quân chủ chốt của bảo an quân đoàn. Ngày mai, bảo an quân đoàn của anh sẽ xuất chinh, nên có một số việc anh cần nhấn mạnh với mọi người. Lát sau khi ăn tối xong, anh lái xe bán tải đi kiểm tra một vòng tình hình xây dựng ở Thanh Long Loan. Sau đó, anh dừng xe ở gần Tân Hải Đại Đảo, leo lên tảng đá ngầm lớn ở bờ biển, thưởng thức cảnh đẹp Thanh Long Loan lúc chập tối. Đứng trên cao nhìn xa, nhất là nhìn biển, rất dễ khiến người ta sinh lòng cảm xúc, nhất là khi chỉ có một mình. Anh cảm thấy có chút tịch liêu, cô đơn, và A Tài đã nhận ra điều đó nên an ủi chủ nhân. Dẫn theo 5 con đại cầu biến dị, Vương Cường bước xuống tảng đá ngầm lớn, mở xe bán tải, chậm rãi lái về phía khu công nghệ cao nằm sâu nhất trong Thanh Long Loan. Lão bản, anh cứ yên tâm đi. Chúng tôi sẽ tiêu diệt những kẻ xâm lược dám xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, đồng thời khiến chúng phải trả giá đắt, hối hận về những gì đã làm. Đáng tiếc, có một số việc không có thuốc hối hận để uống, thế lực của chúng sẽ không còn tồn tại sau cuộc chiến này. Mã Bưu sắc mặt nghiêm nghị, đứng thẳng người, dẫn đầu mấy quân đoàn trưởng và tham mưu trưởng nói lời từ biệt với Vương Cường. Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Cường cùng một số nhân viên quản lý của công ty đến tiễn 5 quân đoàn bảo an lên đường. Vương Cường bình tĩnh gật đầu, khi 5 quân đoàn của các anh đến địa điểm đã định và chuẩn bị tấn công, tôi sẽ dùng tên lửa hành trình phá hủy các mục tiêu quân sự và hành chính trọng điểm của đối phương trước. Tôi đã tạo một nhóm chiến đấu, tất cả các chỉ huy cấp cao của các anh đều đã tham gia. Mỗi ngày mọi người có thể trao đổi và kiểm tra các báo cáo chiến trường mới nhất trong nhóm này. Tất cả đồng hồ thông tin vệ tinh của nhân viên công ty, trước khi chiến đấu kết thúc, ngoại trừ hơn 10 người phụ trách, sẽ tạm thời đóng chức năng liên lạc đối ngoại. Việc giao tiếp thông tin bên trong đại căn cứ hải ngoại thì sẽ không bị ảnh hưởng. Sau đó, tôi sẽ đưa thông báo cập nhật này lên đầu trang web của công ty. Trước khi xuất chinh, anh tuyên bố mệnh lệnh này. Trong chiến đấu, giữ bí mật là điều bắt buộc. Nếu không, các loại tình báo quân sự bị lộ ra ngoài sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Nếu mọi người có việc muốn liên hệ với trong nước, có thể báo cho các cấp quản lý để truyền đạt và làm việc, sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của công ty. Kể từ khi đồng hồ thông tin vệ tinh được phát hành, theo mệnh lệnh của Vương Cường, Thường Nga đã dần hoàn thiện các chức năng khác nhau của mạng lưới truyền thông. Ví dụ như việc tạo và khai trương trang web các ngành của công ty, khai trương nhóm thông tin nhân viên, khai trương kênh truyền hình, v.v. Mọi người chú ý theo dõi thông tin dự báo thời tiết hợp thời trên đồng hồ vệ tinh, sắp xếp tác chiến và hành quân thật tốt, tránh bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Tính năng dự báo thời tiết của đồng hồ vệ tinh thông tin công ty đã được nâng cấp hoàn tất, có thể tra cứu tình hình thời tiết 72 giờ tới ở các khu vực thuộc châu Phi đại lục bất cứ lúc nào. Khi tác chiến trong đại sa mạc, hiểm nguy lớn nhất không phải đến từ địch nhân, mà là thời tiết khắc nghiệt. Vương Cường tiếp tục dặn dò các chỉ huy. Hành động lần này vô cùng quan trọng, tuyệt đối không được phép thất bại. Bởi vậy, anh đã bí mật đưa những kiến thức ít ỏi về sự phát triển mạng lưới trong tương lai mà anh nhớ được vào kho dữ liệu của Thường Nga, để cô khai phá và tối ưu hóa. May mắn thay, Thường Nga lợi hại hơn người thường tưởng tượng, rất nhanh đã nghiên cứu khai phá và tối ưu hóa thành công, cuối cùng cũng kịp cho trận đại chiến lần này. Lão bản, chúng tôi nhớ kỹ rồi. Mã Bưu và những người khác nghe vậy thì sắc mặt vui mừng, đồng thanh hô lớn rồi đứng nghiêm chào. Thời gian không còn sớm, Vương Cường ra lệnh một tiếng, các quân đoàn và tướng sĩ bắt đầu xuất phát theo kế hoạch đã định. Ngoại trừ Chu Tước quân đoàn, từ mấy trăm chiếc xe các loại tạo thành đại sa đội, dọc theo Tân Hải đại đạo bay nhanh về phía nam, bốn quân đoàn còn lại bắt đầu rối rít lên thuyền. Năm chiếc thuyền vận tải cỡ lớn chuẩn bị trở về nước, chờ Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn lái ra khỏi Thanh Long Loan đầu tiên, theo chỉ dẫn của bản đồ vệ tinh, hướng ra biển lớn. Họ phải trong vòng một tuần chiếm được phần lớn hải vực và hòn đảo ven bờ Tây Hải của châu Phi đại lục, cắm cột mốc biên giới của tự gia công ty vào đó. Toàn bộ dân bản xứ trên các đảo sẽ bị giải lên một chiếc thuyền vận tải để giam giữ, chuẩn bị vận chuyển đến đảo Madagascar. Do tình hình thay đổi, Vương Cường đã quyết định, tương lai đảo Madagascar sẽ là khu tự trị của toàn bộ người da đen châu Phi. Những khu vực khác của châu Phi đại lục đều nằm trong phạm vi bành trướng của công ty. Theo kế hoạch của Vương Cường và Thường Nga, họ sẽ dùng khoảng 5 đến 10 năm để hoàn thành kế hoạch bành trướng lớn này. Tất cả tù binh bắt được trong cuộc chiến liên minh lần này đều sẽ bị áp giải đến đảo Madagascar. Vì muốn chuẩn bị tốt mọi thứ, các xe cơ giới hóa của quân đoàn đã được đưa lên thuyền từ hôm qua, nên tốc độ của mọi người rất nhanh. Một tiếng sau, khi năm chi bảo an quân đoàn rời đi và biến mất, Thanh Long Loan rộng lớn lại khôi phục vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trời đã sáng rõ. Các công nhân viên ăn sáng xong thì bắt đầu công việc của mình, một vùng ồn ào náo nhiệt. Chỉ là, ngôn ngữ và ánh mắt của mọi người đều tràn ngập sự hưng phấn. Cuộc chiến tranh đối ngoại lần này của công ty không hề che giấu mọi người, mà công khai cho tất cả mọi người ở đại cơ địa hải ngoại đều biết. Khi nhìn thấy năm chi quân đoàn với các loại vũ khí cơ giới hóa vênh váo ngất trời kia, ai nấy đều tự tin tràn đầy. Hiện tại, tình hình chung quanh khu vực Bắc Bộ Châu Phi đã được tất cả nhân viên ở đại cơ địa hải ngoại biết đến thông qua mạng lưới thông tin vệ tinh của công ty. Những thế lực chung quanh với trang bị vũ khí lạc hậu kia căn bản không phải là đối thủ của bảo an quân đoàn công ty, thắng lợi là điều chắc chắn. Với tác phong của công ty, lần này chắc chắn lại là một vụ thu hoạch lớn. Lợi ích trực tiếp nhất chính là điểm tín dụng của công ty, chắc chắn sẽ tăng lên. Đây sẽ là tiền lãi từ chiến tranh, nhân viên công ty đều có thể hưởng thụ. Người dân của công ty trong niên đại này không chỉ không sợ chiến tranh, ngược lại còn vô cùng mong đợi. Ngay cả các nhân viên nữ cũng vậy. Ví dụ như Hàn Lệ Chân và những người khác, đang cười khanh khách. Dõi mắt nhìn năm chi quân đoàn của tự gia công ty rời đi chinh chiến. Trong lòng các cô lúc này đều đang nghĩ xem nên sắp xếp bao nhiêu người đi tiếp quản chiến lợi phẩm và địa bàn của những thế lực đối địch kia. Báo cáo hai vị quân đoàn trưởng, phía trước chính là Bồng Lai quần đảo. Theo hình ảnh vệ tinh mà lính trinh sát chúng ta phái đi mấy ngày trước gửi về, khu vực này chiếm cứ hơn 100 vạn dặm vuông mặt biển, chỉ có 3 hòn đảo lớn có dân bản xứ sinh sống. Quân đoàn trưởng, chúng ta chia ra xuất kích hay là cùng nhau quét ngang tiểu trừ? Trên thuyền giao long số 1, đoàn trưởng đoàn 501 sử tượng nguyên hăng hái bước đến trước mặt Đường Quảng Cường và Trương Lực, cúi chào báo cáo. Quần đảo lớn này nằm ở phía tây Thanh Long Loan, bất kể trước đây người da trắng gọi nó bằng cái tên gì, giờ đã được Vương Cường mệnh danh là Bồng Lai quần đảo. Còn quần đảo lớn hơn nằm ở phía tây Nam Bạch Hồ Loan, được Vương Cường đặt tên là Phương Trượng quần đảo. Quần đảo ở phía tây Bắc Thanh Long Loan thì được Vương Cường mệnh danh là Doanh Châu quần đảo. Hiện tại, Doanh Châu quần đảo đang bị rất nhiều băng đảng hải tặc chiếm giữ. Còn Bồng Lai quần đảo và Phương Trượng quần đảo phần lớn không có người ở, chỉ có khoảng 10 đảo lớn có tổng cộng hàng vạn dân bản xứ sinh sống. Để tránh phức tạp, mục tiêu lần này của Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn tạm thời chưa bao gồm việc tấn công và chiếm đóng Doanh Châu quần đảo. Lần này, hai quân đoàn sẽ chiếm cứ Bồng Lai quần đảo và Phương Trượng quần đảo, sau đó bắt toàn bộ dân bản xứ ở đây, vận chuyển đến đảo Madagascar. Đảo Madagascar hiện đang bị Goga nước chiếm giữ, nhưng họ chỉ chiếm được chưa đến 1/10 lãnh thổ. Hơn nữa, Goga nước đang bị các thế lực dân bản xứ gây khó dễ, tổn thất rất lớn. Trong ký ức của Vương Cường, mãi đến những năm 20 của thế kỷ 21, Goga nước vẫn chưa giải quyết được các thế lực dân bản xứ trên hòn đảo lớn này, phạm vi thế lực còn bị thu hẹp lại ở một góc Madagascar, vô cùng khốn khổ. Do đó, đại thuyền đội cứ tùy tiện tìm một chỗ, xua đuổi đám dân bản xứ vận chuyển đến lên bờ là được, căn bản không cần lo lắng bị người trên đảo phát hiện. Dù sao, phần lớn đảo Madagascar ngày nay vẫn là vùng hoang vu không người ở. Lão Đường, chúng ta chia ra hành động, xem ai nhanh hơn nhé. Trương Lực cười nói với Đường Quảng Cường. Nói rồi, anh đưa tay lên bản đồ chiến thuật, đánh dấu bản đồ bồng lai quần đảo, dùng bút kẻ một đường phân cách. Mỗi người một nửa, không ai được chiếm tiện nghi của đối phương. Huyền Vũ quân đoàn chúng ta nhiều hơn một thuyền và một đoàn tướng sĩ, vậy sẽ phụ trách tiễu trừ thêm một đảo lớn có dân bản xứ chiếm giữ. Trương Lực thản nhiên nói, thực tế thì đám dân bản xứ đó căn bản không có sức chiến đấu, chúng ta chỉ là đến mấy hòn đảo này cắm cột mốc biên giới, treo cờ ngân hà tinh không thôi. Trong 3 ngày nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chiếm đóng bồng lai quần đảo, sau đó lao tới Nam Phương Hải vực. Chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành chiến dịch chiếm lĩnh khu vực biển này, không có nhiều thời gian để lãng phí đâu. Thực ra, anh rất muốn đi chiếm nốt Xoanh Châu quần đảo ở phía bắc trước. Nơi đó mới là miếng mồi béo bở. Bọn hải tặc bây giờ rất giàu có, một khi tiêu diệt hết đám hải tặc ở Doanh Châu quần đảo, thu hoạch vài tỷ đô la là chuyện thường. Quan trọng nhất là, khu vực biển mà Doanh Châu quần đảo chiếm giữ rộng hơn 100 vạn dặm vuông, là một vị trí chiến lược then chốt. Một khi bị người da trắng chiếm đóng, xây dựng căn cứ quân sự trên mấy hải loan thì sẽ rất phiền phức, gây uy hiếp lớn cho công ty sau này. Tuy nhiên, ông chủ đã nói, sang năm sẽ phái một hạm đội lớn mới xây của Huyền Vũ quân đoàn đến tiêu diệt toàn bộ đám hải tặc ở đó, chiếm cứ Doanh Châu quần đảo. Sang năm, đại cơ địa hải ngoại của công ty sẽ có thêm 110.000 công nhân viên mới và rất nhiều người nhà. Tổng số người mới đến chắc chắn sẽ vào khoảng 1 triệu người. Với nguồn nhân lực và vật lực dồi dào, công ty sẽ tái tổ kiến 5 lữ binh lực, tăng gấp đôi quy mô bảo an quân đoàn hiện tại. Trước tháng 6 sang năm, sẽ mở rộng 5 bảo an quân đoàn thành 2 quân đoàn, mỗi quân đoàn 24.000 người. Trong đó, Huyền Vũ quân đoàn sẽ có thêm 2 đoàn tướng sĩ hải quân chuyên nghiệp. Việc cấp bách trước mắt là chiếm cứ hơn nửa phía Bắc Châu Phi, giành lấy vùng chiến lược sâu rộng cho công ty. Không vấn đề, cứ làm như vậy đi. Trương Lực vừa dứt lời, Đường Quảng Cường đã không chờ đợi được nữa. Một lát sau, Đường Quảng Cường rời khỏi giao long số 1, trở về tàu chỉ huy giao long số 5, đại thuyền đội chia làm 2, Trương Lực dẫn giao long số 1, giao long số 2, giao long số 3 chuyển hướng Tây Bắc. Đường Quảng Cường mang theo giao long số 4, giao long số 5 chuyển hướng Tây Nam. Hai quân đoàn mỗi người đi một ngả. Vì Trương Lực hiện đang có 4 đoàn, là quân đoàn có nhiều binh lực nhất trong 5 quân đoàn, nên được chia thêm một chiếc thuyền vận tải cỡ lớn. Chiếc giao long số 3 chở thêm 4.000 lính hải quân chính quy. Các thuyền lập tức tách ra, lấy đoàn làm đơn vị, đem tất cả các hòn đảo ven đường đi qua cắm cột mốc biên giới. Treo cờ ngân hà tinh không lên. Trương Lực và Đường Quảng Cường vừa chia ra hành động liền lớn tiếng ra lệnh, mọi người sử dụng thiết bị dẫn đường vệ tinh và máy dò hồng ngoại, tìm kiếm tỉ mỉ từng hòn đảo, phát hiện người ngoài thì bắt lại hết, áp giải lên thuyền vận tải giam giữ cẩn mật. Quan chỉ huy các cấp nhớ sử dụng điện thoại vệ tinh để giữ liên lạc. Bắt đầu hành động. Trương Lực đâu có ngốc, anh đã sớm nghĩ ra cách phát huy hiệu suất cao nhất. Rõ. 4 đoàn sĩ quan các cấp của Huyền Vũ quân đoàn đồng loạt đáp lời qua điện thoại vệ tinh, sau khi xem xong video hướng dẫn chiến đấu mà Trương Lực mới tạo. 3 chiếc thuyền vận tải cỡ lớn lập tức chia làm 3 hướng Tây Bắc nhanh chóng di chuyển. Có bản đồ dẫn đường vệ tinh chi tiết, mọi người căn bản không cần lo lắng bỏ lỡ bất kỳ hòn đảo lớn nhỏ nào của bồng lai quần đảo. Trong khi đó, các tướng sĩ của Kỳ Lân quân đoàn cũng hành động tương tự theo lệnh của Đường Quảng Cường. Mọi người đều không ngốc, đương nhiên muốn tối đa hóa hiệu suất. Khổ nỗi hiện tại không đủ thuyền, dù chỉ là thuyền vận tải cỡ lớn. Nếu có đủ chiến hạm, mọi người chắc chắn sẽ lấy doanh làm đơn vị chia ra hành động, hiệu suất sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đáng tiếc, đại thuyền đội của công ty mới bắt đầu được xây dựng không lâu, thuyền tân tiến còn quá ít, thật là một điều đáng tiếc. Những chiếc thuyền thu được, dù là quân hạm hay thuyền vận tải, vì tốc độ quá chậm, nên lần này cùng với các loại thuyền đánh cá, thuyền thi công của công ty vận chuyển hai quân đoàn còn lại, tiến thẳng về phía Bắc Thanh Long Loan, men theo bờ biển đi vòng vào đất liền. Thanh Long quân đoàn và Bạch Hổ quân đoàn dự định sẽ đi vòng từ hải lộ hướng về bờ Nam Địa Trung Hải. Sau đó, từ bờ Trung Bộ và Đông Bộ Hải Nam lần lượt đổ bộ, phát động tập kích tiêu diệt hai thế lực đối địch ở đó. Tuy nhiên, với Trương Lực và Đường Quảng Cường, việc thiếu một vài thuyền cũng không phải là vấn đề quá lớn. Mấu chốt là 5 chiếc thuyền vận tải này phải đủ nhanh, vận chuyển được số lượng lớn, để mọi người nhanh chóng hoàn thành kế hoạch chiếm đảo liên hoàn này. Từng chiếc thuyền vận tải cỡ lớn nhanh chóng tiến đến gần các hòn đảo, bất kể lớn nhỏ, đều hạ xuống một chiếc cano. Tiếp đó, một hàng các tướng sĩ ngồi cano, mang theo cột mốc ranh giới và một lá cờ ngân hà tinh không, lên đảo rồi lập tức chôn cột mốc và cắm cờ bên cạnh, cố định thật chắc chắn. Các tướng sĩ sử dụng vệ tinh hướng dẫn và thiết bị dò tìm hồng ngoại, Một khi phát hiện có người trên đảo, lập tức bắt giữ, rồi dùng cano đưa về Giao Long Hào để giam giữ. Nhờ có vệ tinh hướng dẫn nhanh chóng, cùng với việc trang bị nhiều cano vũ trang trên thuyền vận tải, mọi người hành động cực kỳ nhanh chóng. Từ 9 giờ sáng bắt đầu chiếm lĩnh Bồng Lai quần đảo, cho đến 6 giờ chiều ngày hôm sau, khi trời vừa nhá nhem tối, các tướng sĩ của hai quân đoàn lại một lần nữa tụ hợp ở phía tây Bồng Lai quần đảo. Không hề nghi ngờ, lần này kế hoạch chiếm lĩnh Bồng Lai quần đảo đã hoàn thành. Mấy ngàn dân bản xứ sinh sống trên Bồng Lai quần đảo không có sức chiến đấu gì. Sau khi bị đánh chết một vài kẻ không nghe lời, họ trở nên ngoan ngoãn, rồi bị áp giải lên băng tàu vận chuyển nhanh cỡ lớn, dưới sự canh giữ nghiêm ngặt của một doanh tướng sĩ. Ha ha ha. Đường Quảng Cường vừa mới tụ hợp với đội tàu của Trương Lực, đã cười ha ha trên video thông tin. Trương Lực, thế này thì có gì là thử thách đâu, chẳng khác nào bắt lợn con cả, đánh chết vài con định bỏ chạy thì cả lũ lại ngoan ngoãn ngay. Bên cậu thế nào? Còn thế nào nữa, chẳng phải cũng vậy thôi. Trương Lực cũng cười đáp, được rồi, đại thuyền đội của chúng ta lập tức đi vòng về hướng nam, tiến về phương trượng quần đảo khổng lồ kia, hoàn thành nốt nhiệm vụ rồi tính. Nhất định phải nắm chặt thời gian mới được. Nếu không, trong khi hai quân đoàn còn đang bắt dân bản xứ, thì Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn đã đánh cho địch nhân kêu cha gọi mẹ chạy trốn khắp nơi mất, mình và Đường Quảng Cường chắc sẽ buồn bực chết mất. Phải biết rằng, tình hình và chiến quả của năm quân đoàn, mỗi ngày vào lúc 8 giờ tối, đều phải công bố trong nhóm chiến đấu của Bảo An quân đoàn do lão bản khai sáng. Thường Nga sẽ thông qua vệ tinh lượng tử để truyền tin, thu thập toàn bộ tin tức chiến đấu của các quân đoàn, cùng với báo cáo chiến quả của từng quân đoàn, tổng hợp thành chiến báo mới nhất, các chỉ huy của Bảo An quân đoàn đều có thể xem được vào lúc 8 giờ tối. Hiện tại mới chỉ gần 2 ngày trôi qua, Thanh Long quân đoàn và Bạch Hồ quân đoàn đã gần như đến được mục tiêu của họ rồi. Chậm nhất là vào sáng mai, Bạch Hồ quân đoàn sẽ là đơn vị đầu tiên đổ bộ, phát động đột kích vào kẻ địch ở bờ nam. Sự tương phản mạnh mẽ này khiến các chỉ huy của những quân đoàn khác đều nóng lòng như lửa đốt. Sau đó, Huyền Vũ quân đoàn và Kỳ Lân quân đoàn, sau khi hoàn thành việc chiếm lĩnh Bồng Lai quần đảo, liền lên 5 chiếc thuyền vận tải nhanh vừa mới tụ hợp, quay đầu hướng nam, bay về phía phương trượng quần đảo cách đó khoảng 1.500 hải lý. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.